Người yêu chí tử, chương 101, rời khỏi Phó Thị Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, lộ trình một tiếng đã tới nơi. Chúng tôi đi xuống đường sắt cao tốc, rồi Mộng Thu bắt taxi. Đi thẳng tới nơi ở, có thể thấy, đây là chung cư mới khai phá. Nhà cũng không lớn lắm, chỉ hơn 100 mét vuông. Trang trí đẹp. Không hẳn là xa hoa, nhưng vừa đủ cho hai người ở. Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn gì đi, rồi mai hẵng đi dạo. Hôm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Mộng Thu dọn dẹp phòng xong thì tựa vào cửa phòng tôi nói. Tôi gật đầu, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn gì? Cậu muốn ăn gì? Cô ấy nhìn bụng tôi rồi nói. Chúng ta đi ăn đồ Quảng Đông đi. Biết cô ấy đang lo cho bụng tôi, nên tôi nói, chúng ta ăn đồ Hồ Nam đi. Lâu rồi tớ không ăn cay. Tớ cũng gần 5 tháng rồi. Chắc không sao đâu. Cô ấy nhướng mày nói. Cậu có chắc là không cần ăn kiêng không? Tôi gật đầu đáp. Tớ chắc mà. Ok, tôi không quen đường xá ở Hải Thành, nên cơ bản đều đi theo Mộng Thu. Bên cạnh chung cư có Wanda Plaza. Tầng 3 là khu ẩm thực. Đã lâu rồi không ăn đồ bên ngoài, nên Mộng Thu hơi giống ngựa hoang tuột cương. Cô ấy dẫn tôi đi dạo một lát. Nếu không phải vì tôi đang mang thai, e rằng cô ấy có thể dạo tới sáng mai. Không dễ gì mới tìm được một cửa hàng cá nướng. Cô ấy gọi món, rồi chống cằm thở dài. Lúc nãy đi tớ cực kỳ muốn ăn, nhưng giờ gọi xong tớ lại mất khẩu vị. Thật cụt hứng, tôi nhầm thời gian, cô ấy cũng gần 2 tháng rồi. Tôi nhìn cô ấy không nhịn được hỏi. Cậu có nôn nghén à? Cô ấy lắc đầu. Tớ chỉ không muốn ăn thôi, chứ mấy thứ khác đều bình thường. Tình trạng mỗi người đều khác nhau, nên tôi gật đầu nói. Cậu cứ chuẩn bị kỹ càng đi, rồi sau này ở lại Hải Thành dưỡng thai. Chúng ta chênh nhau 3 tháng. Nên cậu cũng phải chú ý, rồi chuẩn bị đồ cho em bé. Nếu thiếu đồ gì thì nói cho tớ biết. Cô ấy gật đầu cười nói. Tớ đã chuẩn bị xong hết rồi. Thậm chí đã tìm xong trung tâm chăm sóc sau sinh. Nhưng Hải Thành khác với Thuận Thành. Vì có ít trung tâm như thế, nên tớ đã tìm một nơi ở gần chung cư nhất để thuận tiện. Mộng Thu biết chăm sóc bản thân hơn tôi, nên tôi chẳng lo lắng gì nhiều. Tôi rút thẻ trong túi ra, đẩy tới trước mặt cô ấy. Cậu giữ thẻ này đi. Bên trong là tiền ông nội phó cho tớ khi tớ kết hôn với Phó Kiến Hưng. Tớ vẫn chưa dùng đến nên cậu cứ giữ lấy. Một mình cậu ở lại Hải Thành sẽ có lúc bất tiện. Cô ấy nhíu mày, trả lại thẻ cho tôi. Cậu hãy giữ lại đi. Tớ không cần đâu. Tiền nhà là nhờ mấy năm nay tớ tích góp được, cộng thêm phí chuyển nhượng quán ba. Phó Kiến Hưng nhà cậu rất hào phóng, trả tớ hơn gấp đôi so với giá thị trường, nhưng tớ vẫn chưa dùng tới. Đến lúc đó có thể dùng trong lúc khẩn cấp, cậu đừng lo cho tớ, mà cứ giữ lấy mà dùng. Tôi phớt lờ cô ấy, rồi đẩy lại thẻ cho cô ấy ngay, nghiêm túc nói. Mặc kệ số tiền này thế nào thì cậu cứ nhận lấy. 2 năm nay tiền lương hàng năm của tớ ở Phó Thị rất cao. Cơ bản đều không dùng đến. Huống hồ tớ còn chưa động tới thẻ mà Phó Kiến Hưng đưa cho tớ. Cộng thêm trước đó bà ngoại đã để lại cho tớ. Và lại tớ và Phó Kiến Hưng vẫn chưa ly hôn. Nên anh ấy sẽ không để tớ chịu uất ức. Dù ly hôn cũng sẽ nhận được nhiều tài sản phân chia. Nên cậu cứ giữ lấy tấm thẻ này, để tớ yên lòng. Cô ấy không nói lại tôi nên không từ chối nữa, mà dứt khoát nhận lấy thẻ. Nhìn tôi nói, được rồi, nếu cậu có chuyện gì thì cứ nói với tớ. Đừng để mình buồn bực. Nhân viên phục vụ bưng cá nướng lên. Tôi nghiêng người nhìn cô ấy nói. Tớ biết rồi. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thấy giờ không còn sớm nữa. Cô ấy liền xoa bụng nhìn tôi. Lát nữa chúng ta đi uống trà sữa. rồi đi dạo khu mua sắm đi. Đã lâu rồi tớ không mua đồ, nên rất muốn mua sắm. Hiếm khi chúng ta đi ra ngoài, nên thanh toán xong, chúng tôi liền đi tới khu mua sắm, Mai Trang. Gần đây cậu Dùng, cô ấy còn chưa nói xong, cả người đã cứng đờ, sắc mặt hơi sợ hãi, mất tự nhiên. Tôi không khỏi nhìn theo tầm mắt của cô ấy, chỉ thấy ở gần đó, Thẩm Mạnh mặc một bộ đồ đơn giản, thân hình nho nhã dịu dàng như ngọc, gương mặt cực kỳ điển trai còn hấp dẫn người khác hơn cả nam ngôi sao điện ảnh. Nếu không phải bên cạnh anh ta đang có một người phụ nữ với khí chất và gương mặt đều hoàn hảo, e rằng bây giờ đã có không ít phụ nữ chen nhau lao tới rồi. Sao anh ta lại tới Hải Thành? Tôi để ý đến người phụ nữ bên cạnh anh ta. Cô ta mặc váy dài thắt eo, quyến rũ nhưng không lẳng lơ, đang tay trong tay với anh ta trong đám người. Trai tài gái sắc, cực kỳ bắt mắt. Xem ra anh ta đang dẫn người ta đi dạo. Tôi vô thức nắm chặt tay Mộng Thu, rồi quay lưng về phía họ nói, chúng ta về trước đi. Mộng Thu đã sớm không còn tâm trạng để đi dạo nữa, nên gật đầu, chúng ta về thôi. Tôi vốn cho rằng anh ta không nhìn thấy chúng tôi, ai dè tôi và Mộng Thu chưa đi được mấy bước, thì một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen bỗng chặn đường chúng tôi. Người đàn ông đeo kính, không nhìn ra được vẻ mặt, chặn đường chúng tôi. Tổng giám đốc Thẩm chúng tôi mời hai cô, Mai Trang. Mộng Thu hơi căng thẳng, nắm chặt tay tôi. Tôi vỗ mờ u bàn tay của cô ấy đáp, không sao. Rồi tôi nhìn người áo đen đó nói, xin lỗi, thời gian không còn sớm nữa. Anh về chuyển lời với Tổng Giám Đốc Thẩm rằng, hôm khác chúng tôi sẽ mở tiệc chiêu đãi để chào hỏi. Tôi định kéo Mộng Thu đi nhưng bị anh ta chặn lại. Cô Thẩm, Tổng Giám Đốc Thẩm nói nếu cô không chịu, thì buổi tối anh ấy sẽ đích thân tới tìm hai cô. Anh đi nói với Thẩm Mạnh rằng, đừng ép chúng tôi quá mức. Anh ta không cho chúng tôi sống tốt, thì anh ta cũng đừng hòng sống yên ổn. Mộng Thu bỗng lớn tiếng, nhưng vẫn nắm chặt tay tôi. Tâm trạng hơi phẫn nộ. Người đàn ông vẫn lạnh lùng, không cảm xúc nói, mời hai cô, bằng không tôi không ngại khiêng hai cô qua đó đâu. Anh, Mộng Thu tức đến đỏ mặt. Tôi ngăn cản cô ấy, rồi nhìn người áo đen nói, anh dẫn đường đi. Tôi luôn biết Thẩm Mạnh là người cố chấp, cần gì phải so đo để mình chịu khổ. Người đàn ông dẫn chúng tôi ra khỏi trung tâm thương mại, nhưng không ngồi xe, mà băng thẳng qua đường, bước vào một tiệm cà phê. Chúng tôi đi lên tầng 2, rồi đi tới trước cửa phòng bao. Người đàn ông mặc đồ đen nói, Tổng Giám Đốc Thẩm đang ở bên trong, mời hai cô. Tôi và Mộng Thu liếc nhìn nhau, rồi lần lượt đi vào. Phòng bao trong tiệm cà phê khác với nhà hàng, ngược lại càng tao nhã văn nghệ hơn, được ngăn cách bởi rèm cửa sổ, có thể nghe thấy rất rõ cuộc trò chuyện của người bên trong. Anh Mạnh, đã lâu rồi anh không tới Hải Thành thăm em. Em tưởng anh đã quên em rồi chứ? Là một giọng nữ, mặc dù giọng điệu tùy ý, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy chán ghét. Tôi và Mộng Thu đi vào trong, rồi vén rèm cửa sổ. Đập vào mắt là Thẩm Mạnh và một người phụ nữ đang ngồi hai bên bàn gỗ đàn hương tám góc. Người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh lá, thân hình chữ S đang tao nhã pha trà, động tác cực kỳ lưu loát. Tôi không khỏi sửng sốt. Pha trà trong tiệm cà phê, người có tiền thật biết chơi. Thấy tôi và Mộng Thu, Thẩm Mạnh nhướng mày, gương mặt u ám hiện lên nét mặt mà tôi nhìn không hiểu. Chào hai em, đã lâu không gặp. Mộng Thu vốn sợ anh ta theo bản năng, nhưng nỗi oán hận ở trong lòng lại chống đỡ khiến cô lườm Thẩm Mạnh. Thẩm Mạnh, anh gọi chúng tôi tới đây làm gì? Cách Trương.